Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi trưa hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 86. Cái thumbnail đang bị nhầm. Tập số 86 nhé, không phải 87 mọi người nhé. 87 tối nay. Ok, và mời các bạn vào nghe tập truyện. Chúc các bạn những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xin chào Đức. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 86. Bản thân Huyền Không Tự là một tông môn như Phật Quốc. Trừ bổn tự tu hành ra, thì phần đất đai mênh mông này hầu hết là nơi các tín chúng sinh sống. Mà người phụ trách duy trì trật tự sản xuất, che chở tín chúng, chính là miếu thờ các nơi, cũng tương tự như là quan phủ bình thường. Lúc này trong một ngọn núi vô danh, ở trong nội vực, hai cái đầu chọc một già một trẻ ngồi song song, đón ánh trăng, đả tọa. Chỉ là một người đầu trọc sạch bóng lưỡng, còn một người đầu trọc khác lại có chút dơ bẩn, không có mỹ quan cho lắm. Hơn nữa là hai hòa thượng đều trừng đôi mắt cực lớn, không có một chút ý định muốn tĩnh tâm hướng Phật. Lão hòa thượng khuôn mặt khô vàng, tất nhiên là khổ giác hòa thượng. Người quen lão đều biết, từ trước đến nay lão không muốn ngồi trong Huyền Không Tự, hở một chút là vân du tứ phương, quanh năm không thấy bóng người. Mà mỗi lần trở lại Huyền Không Tự thì ngôi miếu nhỏ được tùy ý dựng lên ngọn núi nhỏ vô danh này chính là chỗ an thân lão thường nghỉ chân nhất. Trầm mặc hồi lâu, khổ giác hòa thượng thở dài nói: cũng không biết Tịnh Thâm sư đệ của con ở Lâm Trì thế nào. Hòa thượng trẻ Tịnh Lễ buồn bực nói: Lâm Trì không phải là nơi có phúc duyên gì, chắc chắn sư đệ phải chịu khổ trong vòng vây của mấy bộ xương khô phấn son kia rồi. Khổ giác hòa thượng khụ một tiếng: đúng vậy, Tịnh Thâm sư đệ con tuy có tuệ căn, phúc khí lại kém con. Tịnh Lễ hòa thượng cứ ngồi trên đất với sư phụ trên ngọn núi nhỏ này. Ở đây không có đến một cái đệm sạch sẽ, nhưng mà gió thổi qua làm cho tăng y cực mát mẻ. Hắn ta vui dạo dực nói: sư phụ chưa có khảo nghiệm nữa, nên sớm đón sư đệ về đi, cùng hưởng phúc. Lão tăng mặt vàng chẳng biết xấu hổ mà nói: cái này phải xem duyên pháp thời cơ chưa tới. Tới lúc tới rồi thì nó mới biết quay đầu lại, sư phụ mới tiện dẫn nó về sơn môn. Tịnh Lễ hòa thượng rất đồng tình mà thở dài: sư đệ thật là đáng thương, khi nào thì thời cơ mới tới vậy? Cái này là thiên cơ. Khổ giác nghiêm túc lắc đầu: Phật viết, không thể nói. Tịnh Đại hòa thượng mang vẻ mặt đầy ngây thơ, nhắm miệng lại, dáng vẻ như là đang nhất định sẽ giữ kín bí mật. Nhìn đồ nhi đơn thuần này, khổ giác nhịn không được lại thở dài: nếu đồ nhi đáng thương Tịnh Nga của ta còn sống thì tốt biết mấy. Vẻ mặt của Tịnh Đại hòa thượng trẻ tuổi lại có một tia cổ quái. Khổ giác buồn bực hỏi: con làm sao thế? Tịnh Đễ hòa thượng co rúm mà nói: Tịnh Hải sư huynh nói con căn bản không có Tịnh Nga sư huynh nào cả, có đó đều là người nói bừa. Khổ giác trừng to đôi mắt nói: nói bừa cái gì? Tịnh Nga sư huynh của con tên tục là Tả Quang Liệt, xuất thân từ Tả thị nổi danh đỉnh cao ở Sở Quốc, lúc nó còn sống không biết uy phong đến mức nào, vậy mà con có thể là giả à? Tịnh Đễ hòa thượng nói: Tịnh Hải sư huynh nói người vẫn chưa dạy Tả Quang Liệt cái gì cả. Người ta tuy rất lợi hại, nhưng mà chẳng liên quan chút nào đến người. Khổ giác đang muốn phát hỏa, nhưng mà lại suy nghĩ, cố kềm chế xuống hỏi: hắn còn nói cái gì? Tịnh Lễ gãi gãi đầu trọc, ở trong lòng thấp thỏm, nhưng mà cuối cùng cũng không dám lừa gạt sư phụ. Tịnh Hải sư huynh còn nói, lúc trước người một hai đòi nhận Tả Quang Liệt làm đồ đệ, định ra pháp hiệu choán, chạy tới chặn cửa quán. Kết quả Tà Quang Điệt triệu tập một đống cường giả lại đây, thiếu chút nữa đã là đốn ngã người ở Sở Quốc. Nói sau đó người lại chán nản mà trốn đi. Hắn thì biết cái gì? Khổ Giác đứng phát dậy, giận tím cả mặt. Tăng y rách dưới bay phấp phới ở giữa ánh trăng. Tịnh Đễ rụt cổ nói, hắn nói là Khổ Bệnh sư thúc nói cho hắn biết. Khổ Bệnh thì biết cái gì? Khổ Giác tiếp tục tức giận mắng. Phương Trượng sư bá nói, Phương Trượng thì biết. Phương Trượng thì cũng chỉ biết qua loa thôi. Tịnh Đễ rụt cổ nói hết lời. Phương Trượng sư bá nói, nếu nghe thấy sư phụ mắng trời người thì còn phải che lỗ tai lại. Khổ Giác lườm hắn ta, còn nghe ai? Ai ở bên cạnh thì nghe người đó. Khổ Giác ghét khẩn đầu, có Tuệ Căn. Vừa dứt lời, lão bỗng thở dài một hơi. Nếu Tịnh Nga không phải đồ nhi định mệnh đã chú định của ta, tại sao ta có thể thông linh, thông qua linh quang còn sót lại năm đó của nó mà tìm được Tịnh Thâm sư đệ của con trong cõi hư vô chứ? Nói đến Tịnh Nga, ở trong mắt lão tăng mặt vàng hiện ra vẻ đau thương rõ ràng. Đã không tụ được hồn, bằng không hắn có thể để cho sư huynh đệ các con gặp nhau một lần. Tịnh Đễ rũ mì mắt, cũng thấy có chút khổ sở. Vậy Tịnh Nga sư huynh cũng đã nhập môn sao? Còn chưa kịp đi qua, Khổ Giác tức giận nói, nhưng mà người tu hành chúng ta để ý những tục lệ đó làm gì? Là sư bá Khổ Mệnh của con Cổ Hổ đấy, chuyện gì cũng muốn có tên có tuổi. Bằng không... Bằng không thế nào? Lão không có nói tiếp. Chẳng lẽ thực sự có thể vì sinh tử ở trên chiến trường mà đánh đến Tần Quốc sao? Lấy danh nghĩa một sư phụ còn chưa nhập môn, không nói đến làm vậy có phải là tìm chết hay không? Trên thực tế, tuy rằng lão thông qua bí pháp đơn giản xác định Tả Quang Liệt là đệ tử trong số mệnh của mình, nhưng mà Tả Quang Liệt lại chưa bao giờ để ý đến lão, thậm chí là bị quấy nhiễu đến phiền. Y còn trực tiếp tụ tập một đám cao thủ, trực tiếp đuổi giết lão ra khỏi Sở Cảnh. Trên ngọn núi nhỏ trầm mặc hồi lâu. Sau đó thì như thế nào? Khổ Giác đột nhiên hỏi. Cái lão hỏi chính là chuyện kế tiếp trong cuộc đối thoại giữa Tịnh Lễ và Tịnh Hải, đệ tử của Khổ Bệnh. Hai sư đồ đều có rất ăn ý. Thế tâm tình sư phụ đã tốt lên. Tịnh Lễ nhếch miệng nói, chờ hắn trở về, con trùm bao bố rồi dùng gậy đánh choán một trận. Khổ Giác gật đầu khen, đồ nhi ngoan. Lại nói đến ở chốn cũ của Khô Vinh Viện, tiếng niệm Phật hiệu trong tai Khương Vọng càng ngày càng rõ, mà Trọng Huyền Thắng cùng với Thập Tứ bên cạnh lại không thể nghe tiếng gì. Bàn tay ấn kiếm của Khương Vọng dần dần buông ra, hắn mờ mịt không có phương hướng mà bắt đầu đi lại, lúc thì quay sang trái, lúc lại quẹo sang phải. Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ không rõ tình huống, nhất thời không dám quấy rầy, chỉ phải theo sát bên người. Tình huống này cực kỳ quỷ dị. Lúc này Khương Vọng chỉ cảm thấy đang có một thứ gì đó kêu gọi hắn, kêu gọi hắn tới gần đến thăm dò, mà hắn chỉ có thể đi về hướng phát ra tiếng kêu gọi kia. Nhưng thực ra ý thức của hắn còn rất tỉnh táo. Hắn đang tự hỏi, nên hay là không phát hiện hướng đi thân thể. Nếu hắn không nghe lầm thì tiếng Phật hiệu này chính là A-di-đà Phật. Sau khi Khổ Giác, Cổ Huyền không tự tới cửa cưỡng ép thu đồ đệ, vì biết người biết ta, Khương Vọng cũng học bù thêm một ít tri thức thích ra. Hắn đương nhiên sẽ không có xem nhẹ tôn vị như là A-di-đà Phật này. Theo Đại Thừa Kinh ghi lại, trong những năm tháng xa xôi trước kia, A-di-đà Phật thành lập thế giới Tây Phương Cực Lạc, phổ độ chúng sinh vô biên. Môn đồ thích ra khổ tu cả đời, phần lớn đều vì tiến vào thế giới cực lạc, là vì vãng sinh cực lạc, để thấy được tôn sư Phật Đà này. Giọng nói kia rõ ràng chỉ mờ mờ ảo ảo, phiêu phù mờ mịt, nhưng mà truyền đến trong tay thì lại càng lúc càng lớn, như là chuông lớn khổng lồ, làm kinh sợ thể xác và tinh thần. Vào thời điểm như vậy, không biết vì sao, Khương Yểm cũng bảo trì im miệng không nói. Khương Vọng đi tới trong tàn tích vách ngã cột siêu, bản thân hắn lại hoàn toàn không hay biết gì. Không biết từ khi nào trong lòng hắn đã sinh ra một loại chán ghét nhàn nhạt đối với bản thân, cảm thấy chính mình là tạo quá nhiều nghiệt. Sát nghiệt là đứng mũi chịu sào, người hắn từng giết người vì hắn mà chết, từng gương mặt đang hiện ra ở trước mắt. Chúng ta là huynh đệ. Vì sao? Vì sao không thể tha thứ cho ta một lần? Là Phương Bằng Cường. Các người hình như đều rất hận ta. Là Hồ Thiếu Mạnh. Mọi việc đã được định sẵn. Nhỡ hẹn lúc trước, Khương Vọng, ta tới giết ngươi. Là Tịch Tử Sở. Chờ thời Đại Bạch Cốt tiến tới, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Là Xà Cốt Diễn Ra. Hồ Tử nhà ngươi muốn hái đầu lão tướng. Là Kỳ Thừa. Như vậy sao? Cảm ơn. Là Hứa Phóng. Còn có một vài bóng dáng mơ hồ, mờ ảo, lui tới trước mặt hắn, như có như không. Vô số khuôn mặt tới gần, vô số cái miệng mở ra. Những tiếng động ồn ào mà lại cặn kẽ chấn động, cuối cùng hóa thành một câu. Người muốn kiến công lập nghiệp, nhưng mà người Dương quốc đã có tội tình gì chứ? Trong đêm tối, dường như tàn tích Khô Vinh Viện liên thông đến nơi chưa biết nào đó. Nơi chưa biết đó hấp dẫn Khương Vọng đến gần, tự giác hoặc có lẽ là không tự giác. Khương Vọng càng đi càng gấp, phương hướng thì lại hỗn loạn, hoàn toàn đã đi lung tung tứ phía. Rõ ràng Trọng Huyền Thắng theo sát bên cạnh, nhưng mà lại có một loại cảm giác càng ngày càng xa cách nhau. Cảm giác này khiến cho người ta bất an. Mặt Khương Vọng không cảm xúc, nhưng mà thần thái trong ánh mắt cho thấy hắn vẫn đang ở trong trạng thái thanh tỉnh, thậm chí đang suy nghĩ, nhưng mà dường như là hắn ta vẫn luôn thông cảm, không cảm nhận được hiện trạng của thân thể mình. Việc này quỷ dị như vậy, nhưng mà dẫu sao Trọng Huyền Thắng cũng không có tin tức đầy đủ, muốn phân tích cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà không thể cứ mặc kệ. Trọng Huyền Thắng phán đoán, rồi không nhịn được mà thò tay ra, tính toán dùng trọng thuật ngăn cách chuyển động quỷ dị của Khương Vọng lại. Nhưng sức mạnh trọng thuật vừa chạm gần, tay Khương Vọng đã chạm đến kiếm. Kiếm khí thình lình sinh ra, đây là phản ứng đánh trả theo bản năng của thân thể. Chiến đấu trong tình trạng này, Khương Vọng không thể thu tay lại, cũng không thể giữ chừng mực, nên hắn ta chỉ có thể đánh tan trọng thuật đi. Cùng lúc trọng thuật vừa tán đi, Trọng Huyền Thắng nhìn Thập Tứ một cái. Sự ăn ý trải qua nhiều năm tháng, chỉ cần một ánh mắt thì Thập Tứ đã hiểu được. Lập tức người mang theo giáp bước một bước đã đứng trước người Khương Vọng. Một bước đứng vững, cho người ta cảm giác như một ngọn núi đóng ở trên mặt đất, nguy nga sừng sững. Không có bất cứ ý đồ gì công kích nào, cũng không có chủ động tiếp xúc, Thập Tứ đứng sẵn ở phía trước chờ hắn đến gần. Đúng như dự đoán của Trọng Huyền Thắng, hành động như vậy không khiến cho phản ứng bản năng của Khương Vọng bộc phát. Hắn chỉ vội vàng tiến lên phía trước, đâm vào Thập Tứ đang khoác phụ nhạc giáp, giống như là đâm vào một ngọn núi. Núi tất nhiên là lù lù bất động. Thân thể Khương Vọng cũng ngừng lại, mắc ở phía trước núi. Nhưng mà từ từ, thế nghiêng về trước và bắp thịt đang căng cứng có thể thấy hắn vẫn đang muốn đi lên. Thập Tứ cũng có thể cảm nhận được Khương Vọng đang đi lên, sau đó gật đầu với Trọng Huyền Thắng. Chỉ dựa vào bản năng của thân thể, luyện thể sơ sài của Khương Vọng thì không thể nào đẩy được Thập Tứ. Trọng Huyền Thắng đến gần xem xét ánh mắt của hắn. Có mắt Khương Vọng giống như một mạch biển lặng. Sáng ngời, yên bình, kiên định, giống như vĩnh viễn ở đó, mãi mãi mỹ lệ và sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng có thứ gì đó không lường được, sắp giờ nổi lên. Trong màn biển lặng, không một chút dao động kia, Trọng Huyền Thắng chợt thấy một chữ vạn đang phiêu dạt không ngừng. Ngay lúc này cảm giác của Khương Vọng cũng nhìn thấy chữ vạn đó theo nghĩa phi thị giác. Sau đó nghe được một giọng nói theo nghĩa phi thính giác. Trong lòng hắn chợt có một giác ngộ. Nhìn thấy dáng vẻ của lão tăng mặt vàng đã từng đột nhiên xuất hiện ở trấn Thanh Dương, vô cớ muốn nhận hắn làm đồ đệ, Khổ Giác Hòa Thượng. Giọng nói đó đang hỏi: tận hình thọ, bất sát sinh, nhữ này có thể giữ hay không? Tại sinh thời của ngươi tuyệt đối không sát sinh, từ nay về sau ngươi có thể giữ vững sát giới luật này hay không? Mà bản chất vấn đề lại đại biểu là ngươi có bằng lòng quy y Phật môn hay không? Ý thức Khương Vọng tỉnh táo, vẫn là luôn tỉnh táo. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, chỉ có vài vấn đề là đang thực sự tồn tại. Trước khi giải quyết vấn đề nội tâm, thì hắn không thể nhìn rõ thế giới bên ngoài. Sương mù mông muội. Tu giả Đằng Long Cảnh vốn là bắt đầu phải đối mặt với mông muội, vốn phải lặn lội trong mông muội. Cái gọi là nhất ốc bất tào, hà dĩ tào thiên hạ. Cái gọi là chính bản nguyên, chính bản thanh nguyên, tự thân là bản, tâm là nguyên. Bỗng nhiên giọng nói của lão tăng Khổ Giác xuất hiện, tra hỏi nội tâm. Tận hình thọ, bất sát sinh, nhữ này có thể giữ hay không? Lúc này Khương Vọng vô cùng rõ, chỉ cần hắn có thể giữ được giới quy y thì lập tức có thể đi khỏi màn khảo vấn vô cùng vô tận này. Là vì thoát ly bể khổ, cũng là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật không phải là nói người giết người để đao xuống là lập tức có thể thành Phật, mà bỏ xuống được ác niệm trong lòng, buông thanh đồ đao có thể tổn thương sinh linh kia, trong lòng không ác thì từ bi chúng sinh tự nhiên là Phật. Những khảo vấn bất thần kia từng giây từng phút đánh vào nội tâm quán, chỉ cần sơ suất một chút thôi là kết cục chính là đạo tâm nợ vỡ nát. Mà chỉ cần giữ giới, chỉ cần triệt để hối cải là ngay cả lập tức có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Nhưng mà giọng nói Khương Vọng vang lên tận sâu trong đáy lòng. Ta không thể giữ. Tận hình thọ, bất sát sinh, nhữ này có thể giữ không? Ta không thể giữ. Không cần thanh quy giới luật sao? Ta tự tuân theo bản tâm. Giọng nói này vừa phát ra thì Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được rõ ràng xu thế tiến lên của Khương Vọng đã dừng lại. Mà ở trong lòng, Khương Vọng trực tiếp trực diện ở giữa những khảo vấn kia đáp lại từng cái một. Đối với Phương Bằng Cử, ta vẫn nhớ vào hoài niệm, nhưng không hối hận đã giết gã. Tình nghĩa là thật, thù hận cũng là thật. Đối với Hồ Thiếu Mạnh, ta làm theo hẹn, lòng không vướng vật. Đối với Trừ Cốt Diện Già, Xa Cốt Diện Già, Long Cốt Diện Già, sát tâm của ta kiên quyết, không thể lay chuyển. Nếu thực sự có thời đại bạch cốt, ta vẫn có thể giết lại một lần. Đối với tướng sĩ Dương Quốc, đã lên chiến trường thì có nghĩa là đánh cược mọi thứ, cũng đã đặt tính mạng của mình trong đó. Bọn họ như vậy, ta cũng như vậy. Trên chiến trường chỉ có sinh tử, tờ nào có đúng sai gì để nói. Chữ Vạn trong mắt lập tức tan biến, những khuôn mặt áp sát chất vấn kịch liệt cũng đã tan biến. Mắt tài đều yên ổn trở lại. Đến cuối cùng tâm tình của Khương Vọng sáng tỏ, ở trong chớp mắt khôi phục lại không thân thể, buột miệng nói: lương tâm ta không thẹn. Ngay lúc này hắn đã rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Khi ở trấn Thanh Dương, ở trong trạng thái hắn không rõ tình hình, Khổ Giác lưu lại một dấu vạn ở trên người hắn, là ký hiệu tốt lành ngày trước Phật giáo tương truyền, mang ý tập hợp mọi may mắn và ân đức. Bản thân ký tự vạn này cũng không có làm hại hay tác động gì đến Khương Vọng. Tác dụng duy nhất chính là có thể chỉ rõ phương hướng khi tâm trí bị mê hoặc, có thể nói là tác dụng bảo hộ bản tâm. Đương nhiên, phương hướng này cũng chắc chắn chính là chỉ hướng quy y. Ký tự vạn này chắc chắn là mãi mãi cũng không thể phát huy tác dụng, bởi vì sự kiên định của bản tâm Khương Vọng vượt xa người thường. Phải nói lão tăng Khổ Giác cũng không có ác ý gì. Nhưng mà lại tối nay, lúc cùng với Trọng Huyền Thắng ở đến di tích Khô Vinh Viện tìm kiếm đáp án, cái ký tự vạn này lôi kéo sự vật nào đó của Khô Vinh Viện, từ đó khiến hắn rơi vào trong khảo vấn đạo tâm gần như là bất thận. Thân thể cũng bị rơi, bị nơi không biết nơi nào thu hút. Suýt nữa đã hại hắn, nhưng mà cũng đã cứu hắn. Trong lúc hắn rơi vào khảo vấn đạo tâm, cái ký tự vạn này đã cung cấp cho hắn một phương pháp, chính là dùng giới giữ mình, dùng hành động để mà chuộc tội. Nhưng mà Khương Vọng đã lựa chọn cách thức của mình. Hắn trực tiếp buông xuống phòng bị, tra hỏi nội tâm. Và hắn không hẹn với lương tâm. Hắn không thẹn với lương tâm. Thành thân tâm thanh minh, ý chí như một. Đã xảy ra chuyện gì? Trọng Huyền Thắng hỏi. Hắn ta quan sát Khương Vọng, cảm giác toàn thân từ trong ra ngoài của Khương Vọng dường như đã trải qua một sự gột tẩy nào đó, phát sinh một loại khí chất xuất trần. Khương Vọng giảng giải một lượt những việc vừa mới phát sinh trong nội tâm. Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ thế mới biết hắn vừa trải qua nguy hiểm như thế nào. Rời khỏi đây trước, Trong Huyền Tắng lập tức nói, nhất định là Khô Vinh Viện đang ẩn giấu một bí mật nào đó. Mà bây giờ Trọng Huyền Thắng ngay cả lò ra. Mà bây giờ Trọng Huyền Thắng, ngay cả dò la, xem xét cũng đều không làm được. Nếu không có cái chữ vạn mà Khổ Giác lưu trên người Khương Vọng, thì Khương Vọng cũng sẽ không có ngoại lệ. Việc này đủ để chứng minh, bí mật ẩn giấu trong di tích Khô Vinh Viện không phải là thứ bọn họ có thể chạm tới với thực lực bây giờ. Đương nhiên Trọng Huyền Thắng là người thông minh, cho nên hắn ta chọn rời ngay đi trước. Ngay cả đáp án ban đầu cũng muốn tìm cũng mặc kệ. Không có thực lực mà vẫn cứ muốn tò mò thì đó chính là tự tìm chết. Nhưng ngay lúc bọn họ đi ra ngoài, bên ngoài lại vang lên tiếng âm thanh mới. Lần này không chỉ Khương Vọng mà là cả ba người đều nghe được. Âm thanh đó bang bang. Phòng cháy chống trộm, đêm dài an ổn. Nghe trọn vẹn âm thanh này vào trong tay thì mấy người bọn họ mới thả lỏng được một chút. Thì ra là người gõ canh. Ngược lại tiếng canh này một chậm ba nhanh, nói rõ bây giờ đã là canh bốn sáng. Nói về tiếng đánh canh, một chậm ba nhanh, đánh liên tiếp ba lần là lạc canh, tức là tuyên cáo đã vào đêm. Một tiếng đối tiếp một tiếng, đánh như vậy liên tiếp nhiều lần là báo canh hai. Canh ba là một chậm hai nhanh, canh bốn là một chậm ba nhanh, canh năm là một chậm bốn nhanh. Cho nên chỉ cần nghe tiếng gõ mõ của người gõ canh thì đã đủ để biết thời gian. Bọn họ biết Khô Vinh Viện cảm giác cũng chưa làm được chuyện gì, thế nhưng lại vô tình tiêu tốn thời gian như vậy. Nhưng vừa nghĩ lại, lòng lại hồi hộp. Khô Vinh Viện này đã bỏ hoang nhiều năm, cũng không có dân cư, sao lại có người gõ canh đến đây? Tù vì ba người bọn họ đều không tầm thường, gan cũng không nhỏ, yêu ma quỷ quái gì cũng chưa chắc đã sợ. Chỉ là vừa mới trải qua chuyện gặp nguy kịch của dịch của Khương Vọng, khó tránh khỏi khiến bọn họ cảnh giác. Ba người nhìn nhau một cái. Thân thể thập tứ khoác phụ nhạc giáp, lặng lẽ đi phía trước. Tay Khương Vọng đã đè lên kiếm. Hắn và Trọng Huyền Thắng phân ra hai bên, trái phải. Tự nhiên tổ hợp thành một cái tam tài trận hình nhỏ. Đây là sự ăn ý có được từ trên chiến trường. Trước đó đã nói, ở bên ngoài tàn tích Khô Vinh Viện có một ao nước đọng. Nghe nói đó có một hố to, được tạo ra sau khi tạc núi Điêu Phật, sau đó bị nước mưa ứ lại. Ngay sau khi ba người ra khỏi tàn tích bên liền trông thấy, ở bên cạnh ao nước có đọng một người, có vẻ hơi gù, đang quay lưng về phía họ. Đội trên đầu một chiếc mũ da rách nát, ở trên người quấn lên một lớp áo tàn tạ, tay cầm một cái đèn lồng, giơ dây. Tay cầm một cái đèn lồng giấy, giơ lên phía ao nước. Người thập tứ mặc giáp nặng, lại trong tình trạng tích thế, chờ phát, không có cố ý khống chế, cho nên đi trên đường khó tránh được phát ra tiếng mũ giáp cọ sát. Ai đó? Bỗng nhiên, người bên cạnh cái ao quay đầu lại. Ánh đèn ảm đạm chiếu rọi lên một gương mặt già yếu. Hai con người trợn tròn, nhưng không có một chút tinh thần. Là một người mù. Nước đọng, người mù, đèn lồng trắng. Mà trên tay lão vẫn còn gõ chiếc mõ trúc chưa ngừng. Canh bốn sáng. Người qua đường, Trọng Huyền Thắng nén giọng nói. Lão mù lưng gù dừng gõ mõ lại nói. Chớ bắt nạt lão già mù này, tâm ta vẫn còn sáng. Từ trên người lão không nhìn ra một chút tu vi, nhưng mà lời vừa nói ra, ba người đã cảm giác có một áp lực vô hình. Bỗng nhiên, Từ Minh Trúc nằm trong Thông Thiên Cung phát ra giọng nói của Khương Nghiệm. Nếu ta là ngươi, thì trước tiên liền trốn khỏi đây, không quản gì nữa. Giọng nói của Khương Nghiệm rất thận trọng. Nếu dùng tốc độ của Diễm Lưu Tinh phát ra, hắn có lẽ thực sự trốn đi nhanh hơn với Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ. Nhưng mà Khương Vọng chỉ nắm chặt chuôi kiếm, mặc kệ kiến nghị của Khương Nghiệm. Không dám gạt lão trượng, bọn ta là đang muốn quay về. Thân thể người gõ canh không chút động đậy, đèn lồng trắng cũng giống như là đông cứng trong không trung. Chỉ chậm chậm hỏi, có biết đây là nơi nào không? Thực sự là Khương Vọng càng thành khẩn cũng càng dễ khiến cho người khác tín nhiệm, cho nên Trọng Huyền Thắng cũng giữ im lặng, mặc cho Khương Vọng đứng ra giao thiệp. Khương Vọng nghĩ ra rồi trả lời, tàn tích miếu hoang. Có từng nhìn thấy gì không? Những gì trong mắt thấy là tường đổ thê lương, còn mọi thứ trong lòng đã gặp chỉ có tâm hướng mà thôi. Người gõ canh lại hỏi, có biết đường về không? Nhớ, rất rõ ràng. Lời nói của Khương Vọng thực sự không chút giả dối. Người gõ canh tạm dừng một lát mới hỏi, cẩn thận đường đi, chớ quấy láng giềng. Dứt lời, lão giơ đèn lồng giấy sang bên cạnh, giống như là chiếu lối cho ba người. Cảm tạ lão trưởng. Khương Vọng nói xong đều muốn đi qua bên cạnh. Trọng Huyền Thắng bất chợt hỏi, sao lão trưởng đánh canh đại sách đèn lồng trắng, trông giống như đang cúng tế thứ gì vậy? Người gõ canh nói, có lẽ là sơn đã phai, lão đầy mắt mù, chưa thể nhìn thấy. Trọng Huyền Thắng nói, nhà lão trưởng ở đâu? Trở về ta cho người đến cửa sơn lại cho ngài. Người gõ canh giơ đèn lồng trắng lên trước mắt, giống như đôi mắt mù kia có thể thấp thoáng cảm giác được một chút màu sắc trên thế gian. Nhưng mà ánh sáng của đèn lồng chiếu lên gương mặt đầy nếp nhăn của lão, lộ ra vẻ kỳ dị khác thường. Lão chậm rãi nói, nếu ngươi thành tâm, tốt nhất vẫn là cùng ta về nhà, bây giờ liền sơn lại. Trọng Huyền Thắng rụt về sau, không cần, lão trượng đánh canh quan trọng hơn. Lập tức không nói nhiều nữa, ba người nhìn như tùy ý, nhưng mà thực ra là vô cùng cảnh giác mà rời khỏi nơi này. Đi thẳng ra rất xa, lúc quay đầu lại đã không còn nhìn thấy ánh sáng của đèn lồng trắng kia nữa. Trọng Huyền Thắng mới nghiêm túc nói, đúng là Khô Vinh Viện có điều kỳ quái, bằng không cũng không cần thiết chuyên môn sắp đặt một người gõ canh sâu không lường được ở đây. Đánh canh chỉ là một nghề nghiệp rất bình thường, nhưng mà dù sao ăn chính là công lực, trên ý nghĩa nào đó cũng thuộc là người quan trong quan phủ, mà người gõ canh cũng chưa cấp bậc. Mọi người đều biết đánh canh trừ báo giờ giấc, kiêm nhắc nhở mọi người phòng cháy chống trộm ra, còn có một cái chức năng chính là đuổi quỷ. Đương nhiên, những thứ liên quan đến siêu phàm thì canh phu bình thường không làm được. Người gõ canh bên ngoài tàn tích Khô Vinh Viện chắc là cấp bậc rất khủng bố, với thực lực hiện nay của bọn Khương Vọng vẫn không thể nào nhìn thấu. Rốt cuộc là bí mật thế nào làm cho Khô Vinh Viện bị san bằng nhiều năm như vậy, còn có người gõ canh hùng mạnh thế này đến tuần sát chứ? Hơn nữa, vì sao có thể dẫn phát sự biến hóa của chữ vạn đó? Khảo vấn đạo tâm. Đương nhiên Khương Vọng biết Trọng Huyền Thắng tại sao lại xem trọng vấn đề này như vậy. Sự cổ quái trong Khô Vinh Viện rất có thể có liên quan đến sự thay đổi của phụ thân hắn năm đó. Khương Vọng hỏi trong thông thiên cung, người có biết gì về người gõ canh vừa rồi không? Vừa rồi Khương Yểm nhắc nhở hắn trốn khỏi, chắc là đã có một vài suy đoán. Nhưng mà Minh Trúc không chút động tĩnh, Khương Yểm lặng thinh, cũng biết giận dỗi nữa, chỉ có thể tạm thời gác lại trước. Khương Vọng nghiêm túc nói, thực lực không đủ thì nghĩ cũng vô dụng. Trọng Huyền Thắng cũng gật đầu, à, ta biết rồi. Hắn ta quay sang hỏi, lúc nãy không kịp hỏi, huynh có thu hoạch gì ở Khô Vinh Viện vậy? Ta cảm giác hơi thở huynh linh động hơn trước, khí thế cũng vững vàng hơn. Sinh tử Khô Vinh, sinh sát như truyền, năm xưa Khô Vinh Viện nhất định là nơi rất đáng gờm. Khương Vọng nói, đạo tâm của ta đã vững chắc hơn, đồng thời đã nhận ra một vài vấn đề của bản thân. Trong lòng hắn có một loại minh ngộ, thọ nguyên không đủ viên mãn, đây chính là quan ải ngăn cách ta tiến thêm một bước trên tu hành. Sau khi tra vấn nội tâm, hỏi lòng chẳng thẹn, cùng lúc đạo tâm hắn vững vàng, thì đã nhận ra điều tiếc nuối của bản thân. Ngày trước thọ nguyên của hắn ta đã bị hao tổn do thi triển bạch cốt đột pháp ở thành Phong Lâm. Mặc dù có một viên dưỡng niên đan, một quả thọ, nhưng mà vẫn chưa thể bù đắp được toàn bộ. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân mà tại sao khi đó hắn vẫn bồi hồi mãi chưa thể dẫm đến cực hạn thông thiên cảnh. Đây là chỗ tệ khi thiếu đi sự chỉ điểm của danh sư. Rất nhiều vấn đề đều sau khi đụng phải mới có thể nhận ra, thậm chí cũng có thể là đụng đến đâu, rơi máu chảy cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Khi ấy, thọ quả của Trọng Huyền Thắng tặng cho đã đủ để hắn bù đắp tiếc nuối, nhưng mà thực ra là vẫn còn thiếu một chút. Trọng Huyền Thắng gật đầu nói, có thể phát hiện ra được vấn đề thì có thể giải quyết cần giúp đỡ từ lúc nào cũng có thể nói với ta. Người thập tứ khoác áo giáp nặng, ở trên đường dài dẫm lên đất không phát ra tiếng động. Ba người nhanh chóng hòa vào màn đêm ở Lâm Truy. Mà trong đêm tối mênh mông phía sau bọn họ, một cái đèn lồng giấy trắng chợt lóe lên. Là những tiếng gõ. Canh năm sáng. Lần hành động ở tàn tích Khô Vinh Viện, có thể nói là Khương Vọng được phúc trong họa, chỗ tốt cực lớn. Ở cấp độ đằng long cảnh này, không có việc gì là quan trọng hơn so với gột rửa đạo tâm. Lần này tra vấn nội tâm khiến hắn nắm chắc hơn với việc quét sạch mông muội. Đương nhiên là kỹ năng tu hành của bản thân vẫn đã tích lũy qua nhiều năm tháng. Lòng dạ tên béo này cực kỳ thâm sâu, người cũng nên cẩn thận, kẻo có lúc mình bị tính vào kế đấy. Trong lúc Khương Vọng tu hành, giọng nói Khương Yểm bất ngờ vang lên bên trong Minh Trúc. Khương Yểm, ta cho là ngươi hiểu đạo lý sơ bất nhân. Ta cho rằng ngươi hiểu đạo lý sơ bất gian thân. Ngươi chính là ta, ta cũng chính là ngươi. Ai là ai thân, ngươi đã nghĩ rõ rồi sao? Khương Vọng chỉ huy đạo mạch đằng long trực tiếp nhảy vào trong sương mù mông muội, lừa tranh cãi. Tại sao bỗng nhiên Khương Yểm lại nhắc nhở hắn đề phòng Trọng Huyền Thắng? Căn bản Khương Vọng sẽ không suy nghĩ về vấn đề này. Có vài vấn đề chỉ cần suy nghĩ một chút thì đã rơi vào mưu tính. Khương Yểm tự có tính toán của gã, Khương Vọng cũng tự có phán đoán của riêng mình. Dù thế nào tu vi là cội nguồn của mọi thứ, hắn tự đánh giá mình thông minh, bẩm sinh như là Triệu Nhữ Thành, cũng không mưu tính sâu xa bằng Trọng Huyền Thắng, chỉ có cố gắng tu hành, bắt lấy mọi thứ mà bản thân có thể. Quên đi phiền toái, không đi làm mấy chuyện ngốc như là Trịnh Nhân, Nghi Phục. Mặc kệ Khương Yểm đang tính toán cái gì, hắn không để ý đến là được. Lý Long Xuyên nói Trọng Huyền Thắng tặng lễ khí thôn Sơn Hà, lời này không sai. Lúc trước khi đi ra từ bí cảnh Thiên Phổ, hắn ta trực tiếp tặng cho Khương Vọng một thọ quả là minh chứng rõ ràng nhất. Tuổi thọ là vô cùng huyền diệu, từ khi sinh ra đã được sắp đặt sẵn, nhưng mà lại là biến ảo khó lường. Trước khi chứng kiến thì nó vĩnh viễn không có dáng vẻ cố định, chỉ ngay tại thời khắc chứng kiến thì nó mới được định xuống. Đạo bói toán cũng có câu trầm ngôn: đệ nhất thiên cơ, khó lường nhân thọ. Ý nghĩa nói là tuổi thọ là thứ sâu xa trong sâu xa. Thông thường phán đoán tuổi thọ một người, nói đúng ra là phần lớn chỉ có thể đoán một phạm vi giới hạn, chứ không phải là một số liệu cụ thể. Ví dụ như Trương Tam trẻ tuổi cường tráng, người có chút kiến thức có thể đoán tuổi thọ gã ít nhất là sau 50 tuổi. Nhưng mà nếu không có cách điều dưỡng thì rất có thể khó sống đến 80. Mà y sư kinh nghiệm hơn phong phú có thể thấy được Trương Tam khí huyết kém, có lẽ sống không quá 60, nhưng mà đến 30 thì không thành vấn đề. Người tu hành mạnh mẽ hơn một chút có thể nhìn thấu rõ ràng từng chi tiết trong cơ thể Trương Tam, từ đó thu hẹp phạm vi này hơn, nhìn thấy khoảng giữa 40 đến 50. Thí dụ như quốc sư Hữu Quốc vừa nhìn thấy Khương Vọng liền biết thọ nguyên hắn bị hao hụt bởi vì nguyên nhân này. Mà một số ít người bình thường trước khi chết cũng có thể biết được chính mình đại nạn sắp tới. Tin tức này là do thân thể phản hồi cho chính mình. Loại đại nạn này chính là số mệnh. Nhưng mà số mệnh cũng không phải có thể không thể sửa đổi. Cùng là một người trưởng thành trong ngọc ngà nhung lụa thì sống lâu hơn bữa đói bữa no. Người tu hành ăn dùng đan bảo cũng là đạo lý này, như là dưỡng niên đan, thọ quả đều là như vậy. Thiên hành hữu thường, nhân thọ có hạn. Loại kỳ vật diễn thọ này đều là chỉ có thể dùng một lần, dùng nhiều vô dụng. Nếu như đã là từng dùng dưỡng niên đan tăng thọ một năm, thì tiếp đó có dùng hiệu quả tốt hơn như thọ tăng 3 năm, 4 năm, thậm chí là 5 năm, thì tất cả đều không thể phát huy hiệu dụng. Lại như Khương Vọng đã dùng thọ quả tăng 20 năm, thì sau đó dùng bất cứ thọ quả niên hạn bao nhiêu cũng không còn tác dụng. Việc này tránh khả năng kỳ vật tăng thọ bị mấy cường giả tuyệt thế độc chiếm hoàn toàn. Bởi vì dù có độc chiếm thì cũng vô dụng với bản thân. Cho nên việc quốc sư Hữu Quốc Triệu Thương tặng cho Khương Vọng một viên dưỡng điền đan tăng thọ một năm, cho thấy tâm tư ông ta rất tinh xảo. Đương nhiên, tăng thọ một năm đối với người bình thường hay thậm chí là tu giả bình thường đều là chuyện tốt. Nhưng với tiềm lực của Khương Vọng, tương lai hoàn toàn có cơ hội tìm mua dưỡng điền đan tốt hơn. Nhưng mà đã dùng viên dưỡng điền đan một năm này, thì sau đó hy vọng trên con đường tăng thọ này đã bị đứt đoạn. Khương Vọng đã là đến sau. Khương Vọng cũng là đến sau khi đến Tề Quốc, mở mang kiến thức, ngẫm nghĩ lại thì mới rõ ràng được chuyện này. Nhân thọ có hạn, giới hạn sớm đã bị người trước thăm dò ra được, vừa vặn đúng là 129 tuổi lẻ 6 tháng. Đó là sự thật, có sử sách ghi lại, kỷ lục trường thọ nhất của phàm nhân chưa trải qua tu hành, chưa dùng bất cứ chân vật diện thọ nào. Mà cái gọi là siêu phàm, siêu việt chỉ là sức mạnh của phàm nhân rất khó phá vỡ giới hạn của nhân thọ. Khác với phàm nhân là người tu hành thì thân thể kiện khang, độc bệnh khó xâm, có thể dễ dàng sống đến gần thọ hạn, mà thực ra phàm nhân rất khó sống qua 90. Người tu hành có nhiều cơ hội chạm đến nhân vật, đến chân vật như diên thọ, nhưng mà nguy hiểm hao tổn thọ nguyên mà khi tu hành sẽ gặp phải thì phàm nhân rất khó gặp. Thậm chí có một vài thương tổn căn bản không có cách bù đắp, cho nên chỉ so với trường thọ thì một số người tu hành còn chưa chắc bằng được phàm nhân. Từ tu hành bản thân mà nói, người tu hành mãi cho đến ngoại lưu cảnh vẫn sẽ chịu nỗi khổ khí huyết suy yếu. Mạnh như là Kỳ Thừa, là ngoại lưu cảnh đỉnh phong, thì sau khi tuổi cao, thân thương thần tổn vẫn bị khí huyết suy yếu, tuy vi thụt lùi, bổn bốn tòa thành lâu đã bị tắt hết bà. Nếu không phải là có khí cường chống đỡ, e rằng là không đợi được đến trận chiến Tề Dược. Chỉ có sau khi đến thần lâm cảnh mới có thể khóa lại khí huyết, cố định căn nguyên, được gọi là kim khu ngọc tùy, nhục thân bất hoại. Mãi cho đến trước khi chết cũng sẽ không chịu nỗi khổ khí huyết suy yếu, vẫn có thể bảo trì đỉnh phong. Thời thượng cổ có một khoảng thời gian thần lâm cảnh được xưng là bất hủ cảnh, nguyên nhân chính là đây. Đến thần lâm cảnh, người tu hành đã có thể nhẹ nhàng sống quá thọ hạn. Thần lâm cảnh cũng được xem là chân chính phá vỡ giới hạn thọ nhân. Câu nói ta như thần đến không phải chỉ đề cập riêng về uy năng. Ở thời đại lớn như thượng cổ, hỗn loạn là quy luật chính, dù là thần lâm cảnh cũng rất khó bảo đảm an toàn. Truyền thuyết bất hủ vẫn diễn ra cho đến khi cường giả thần lâm cảnh đầu tiên vô bệnh vô tai, không tranh quyền thế, chết già lúc 518 tuổi. Người đó duy trì cả một đời kim khu ngọc tùy, ở trong nháy mắt khi chết đã biến thành già yếu tan tành. Bất hủ cảnh liền thành bất hủ giả. Không nhắc đến những cảnh giới cao kia nữa, ở trong lần hành động vừa rồi ở tàn tích Khô Binh Viện, sau khi tra vấn bản tâm, đạo tâm càng thêm vững vàng, soi sáng bản thân, Khương Vọng cũng rõ ràng tiếc nuối của chính mình, cần phải bù đắp thọ nguyên tổn thất do lúc trước dùng tà pháp bạch cốt đạo, tăng giới hạn thọ, nhân thọ của bản thân. Không phải là không bù đắp điều tiếc nuối này, thì hắn không thể tiếp tục tiến bộ, mà là tu hành trong tương lai sẽ là tương đối khó khăn hơn nhiều. Nhưng thứ có thể tăng thọ nguyên đều là vật quý hiếm. Ngày trước thọ quả của Trọng Huyền Thắng cũng là trùng hợp. Lúc ấy thực ra khi bản thân hắn tìm thọ quả để kết giao với Khương Vọng cũng không quá chắc chắn. Chân vật thế gian khó có được, cũng chỉ có thể trước tiên đặt ở trong lòng, tiếp tục chờ đợi cơ duyên. Hiếm có hai ngày trải qua yên ổn. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Chiến đấu trong Thái Hư Huyễn Cảnh hơn trăm trận, không ngừng tổng kết thôi diễn. Mãi đến chiều hôm nay, biệt phủ Hà Sơn chào đón một vị khách nhân không mời mà đến. Người còn đang trên đường, nhưng lễ vật đã tới trước. Vàng bạc tiền tài, châu ngọc bảo thúy, những vật này dù đủ tám gánh cũng không tính là gì. Chủ yếu là những khế rộng, dược phường, nhà đất được liệt kê ở trên danh mục quà tặng là quan trọng nhất. Đây đều là những thứ mà Đức Thắng Thương Hội mới lập thành của Trọng Huyền Thắng đang cần gấp. Tại Dương Địa đã được mở rộng thị trường một lần nữa, thì lương thực và dược liệu dù nhiều cũng không đủ dùng. Mặc dù Tứ Hải Thương Minh cũng đều phối lực lượng lớn tài nguyên, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của Trọng Huyền Thắng. Dù sao thì việc làm ăn ở Dương Địa càng làm lớn, thì phần chính cũng đều là của Trọng Huyền Thắng. Hai con ngựa tốt mang huyết mạch yêu thú kéo xe. Một vị cao thủ đằng long cảnh làm sa phu. Hai hộ vệ đi theo xe cũng đều là thần khí viên mãn. Hình thức không thể nói là không phô trương, thành ý cũng không thể bảo là không được. Tặng lễ vật trước, sau đó lại đưa bái thiếp, xe ngựa cũng đi theo sau. Nhưng khi chiếc xe ngựa hào phóng này chạy đến trước phủ, lại thấy cửa lớn đóng chặt, lễ vật đưa đến trước đó đã được xếp ngay ngắn ở ngoài cửa. Đóng cửa chối tiếp khách, chủ nhân xe ngựa vừa vén rèm lên, vèo một tiếng, tấm bái thiếp đã đưa đi bay đến như tia chớp, đâm vào trên cửa xe. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào buổi tối hôm nay. Xin chào.